Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 31 thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Thật sự đôi lúc ta rất nản với fic và muốn drop lắm cơ, nhưng ta nghĩ lại bản thân. Phải cố gắng và bây giờ lê lết từng chép một. Và vì fic ta viết lúc đầu với cái ý tưởng hơi mơ hồ và ta vẫn chưa xác định được đường lối cho nó. Ta thật lòng muốn hỏi các mem có đồng ý cho ta drop chuyện không? Nếu ta drop chuyện này, ta sẽ theo đuổi thể loại nữ phụ, hiện đại, rồi dần dần, sẽ đến NP, cổ trang. Ta thật sự rất cần ý kiến các mem và ta sẽ tôn trọng nó. Nhưng bản thân ta thật sự là muốn drop à? Mong các mem đưa ra ý kiến và cho ta xin lỗi à? Nếu các mem thật sự thương thì ta mong các mem vẫn sẽ theo dõi ta ở những fic khác, hoặc nếu các mem thật sự rất yêu thích fic và có năng khiếu, ta sẽ sang fic cho các mem. Ta có thể đưa một số nội dung xem như là hợp tác với các mem để tiếp tục fic này mặt cười. Vì chương trình học càng cao và khó nên ta thật sự không có đầu óc hay thời gian để viết. Ta mong các mem giúp đỡ và đưa ra ý kiến riêng. Cách chương.